Thiếp thân đặc công, chương 616, Liễu Ngọc Lễ, góc truyện audio.com, cũng không biết trải qua bao lâu, vẻ mềm mại rộng rãi trên giường, Liễu Ngọc Quyền xúc thân, rúc vào Phương Dật Thiên chắc chắn rộng rãi trong lòng, giống như là cái không thắng thẹn thùng là nhỏ nương tử như. Cái đó của nàng trương quyến rũ tinh xảo trên mặt ngọc mang theo một tia lưu lại ửng hồng vẻ tựa như tây ở dưới tà dương như đỏ tươi như máu, đuôi lông mày cái kia bôi nồng đậm xuân tình lại càng phát thảo nhân tâm hồn, mấy phen mưa gió trở lại thân thể mềm mại của nàng lộ ra vẻ rũ phát thành thục thủy nộn, quả thực là cái thành thục mê người cực phẩm thiếu phụ. Phương Dật Thiên nhẹ vỗ về Liễu Ngọc mềm mại mái tóc nhẹ giọng hỏi. Ngọc tỷ, hư, Liễu Ngọc vươn ra nhỏ và dài bàn tay trắng nõn ngăn chặn miệng của hắn, hờn dỗi mà nói, ngươi cái này không có lương tâm bại hoại, lúc này ngươi còn nói ta Ngọc tỷ. Có thể hay không gọi ta Ngọc Nhi ta nghĩ nghe. Ngọc Nhi, Phương Dật Thiên cười một tiếng ôm Liễu Ngọc thân thể, rồi sau đó đã chậm rãi nói, Ngọc Nhi, ngươi có thể hay không trách ta. Liễu Ngọc thân thể chấn động tựa như trăng sáng như hai tròng mắt nhìn Phương Dật Thiên, nhẹ miệng nói. Ngu ngốc ta thế nào lại trách ngươi đây? Ta vui mừng còn tới không kịp đây, là ngươi để cho ta một lần nữa làm trở lại nữ nhân. Ta biết ngươi đang ở đây lo lắng đến cái gì, yên tâm đi ta sẽ không cưỡng cầu ngươi gì đó, chỉ cần trong lòng ngươi nhớ ta liền cảm thấy rất thỏa mãn. Phương Dật Thiên hít sâu một cái, trong lòng nổi lên cổ ấm áp, ôm chặt trong ngực người Ngọc nhẹ miệng nói. Ngọc Nhi ta sẽ không rời đi ngươi, còn nữa thì ta cũng không để cho người khác khi dễ các ngươi. Liễu Ngọc cười một tiếng, thật chặt ôm lấy Phương Dật Thiên, vẻ mặt dán tại Phương Dật Thiên ý chí bên trong, mềm mại vai là nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy lên. Mạnh, Phương Dật Thiên cảm giác được trên lồng ngực một trận lạnh như băng, tựa hồ là có nước chảy lướt qua như ướt át không dứt, hắn nhìn xuống, đúng là thấy Liễu Ngọc tròng mắt nhắm, hai hàng trong suốt nước mắt theo gương mặt chậm rãi chảy xuống, trong suốt trong sáng, nói không nên lời làm rung động lòng người, khấu nhân tâm huyền. Phương Dật Thiên trong lòng một khoe, vội vàng đưa tay nâng lên Liễu Ngọc khuôn mặt gò má, nói. Ngọc Nhi, ngươi làm sao? Hảo đoan đoan tại sao khóc? Liễu Ngọc lắc đầu, nhẹ nhàng cười, nói. Không có chuyện gì ta chỉ là trong lúc nhất thời khống chế không được mình ta thật cao hứng, Dật Thiên, trong lòng của ta thật sự thật cao hứng. Qua nhiều năm như vậy ta không có giống bây giờ như vậy cao hứng còn nữa thiết thực. Những năm gần đây ta mang theo thi thường hết nhân gian lạnh ấm, có đôi khi ta cảm thấy ta cùng thi giống như là biển rộng mênh mông bên trong một lá thuyền con, nhìn không thấy tới bờ bên kia cũng không biết sắp sửa đi nơi nào. Thi trước kia rất ít cười, tuổi còn nhỏ nhỏ nàng đã có rất nhiều tâm sự, cho đến ngươi xuất hiện sau đó, thi nụ cười trên mặt mới càng ngày càng nhiều, từ từ khôi phục cái đó của nàng không buồn không lo tính trẻ con. Thi rất thích cho chung một chỗ, trước kia nàng luôn là nói với ta ngươi mang theo nàng đi chỗ nào chỗ chơi, vừa cho nàng mua cái gì món đồ chơi còn nữa ăn ngon. Dật Thiên, ta thật sự rất đa tạ ngươi, là ngươi để cho một không buồn không lo thiên chân khả ái thi trở lại bên cạnh ta. Cho chung một chỗ trong lòng ta cũng đã thiết thực rất nhiều, ta thích cho chung một chỗ, nhưng ta cũng không trở thành ngươi. Góc truyện audio.com, trói buộc ngươi khỏi cần rời đi chúng ta cho khỏe. Phương Dật Thiên yêu quý đang cầm Liễu Ngọc vẻ mặt nhẹ nhàng mà lau chùi trên mặt nàng trong suốt nước mắt nhẹ miệng nói. Ta nói sẽ không rời đi các ngươi sẽ rời đi còn nữa, không cho ngươi nói cái gì nữa trói buộc làm sao ngươi sao lại là ta trói buộc đây. Ngươi còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, vóc người tốt như vậy, có thể có được ngươi là phúc khí của ta. Liễu Ngọc thẹn thùng cười một tiếng, trên khuôn mặt bay lên nhiều đóa ửng đỏ vẻ, hờn dỗi tiếng thân thể càng phát ra rút vào Phương Dật Thiên trong ngực. Trong khoảng thời gian này ta có chút thu xếp, thu xếp xong trong tay chuyện ta tìm thời gian cùng ngươi còn nữa thi đi tán giải sầu, đi chơi, được chứ? Phương Dật Thiên ôn nhu nói, Dật Thiên, Liễu Ngọc thân thể run lên, mừng rỡ nước mắt là nhịn không được tràn ra, nhìn quả thực là rung động mê người ta thấy yêu tiếc. Tại sao vậy, không muốn a? Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay chậm rãi vuốt ve lên Liễu Ngọc bóng loáng như ngọc kích thước lưng áo, lòng bàn tay không ngừng qua lại đánh trúng quyền quyền. Liễu Ngọc tâm thần rung động, vẻ mặt đã là đỏ bừng như máu, nàng ngâm khẽ tiếng cười nói. Ta tất nhiên nguyện ý, Ngọc Nhi thân thể của ngươi chẳng lẽ là thủy tố được là không được thật là thủy nộn nhẵn nhụi. Được mới vừa rồi ngươi tư thế ngươi tên gì? Chúng ta một lần nữa nghiên cứu một lần có được hay không? Phương Dật Thiên cười cười, nhìn chằm chằm Liễu Ngọc cười nói. A, tựu lại ngươi đối người ta làm chuyện xấu. Liễu Ngọc sắc mặt lớn xấu hổ, đuôi lông mày xuân ý là càng thêm nồng hậu ưm một tiếng, một đầu nhào vào Phương Dật Thiên ngực. Thời gian dài sau đó là không thấy Phương Dật Thiên có hành động gì, nàng không khỏi giơ lên vẻ mặt âm thanh trách cứ hỏi. Ngươi làm sao vậy? Chờ ngươi đáp lời, ngươi cũng biết ta là người rất đứng đắn, ngươi không trở về nói ta sẽ không làm loạn. Phương Dật Thiên vẻ mặt đứng đắn mà nói. Chết đi thiên tài tin ngươi đây, ngươi nếu đứng đắn mới vừa rồi ngươi. Nói chỗ thẹn, Liễu Ngọc lại càng sắc mặt đỏ lên, nàng cắn răng, nhẹ miệng nói, chỉ có một lần a, một lát thi các nàng phải trở về tới. Phương Dật Thiên nghe vậy hậu tâm trong mừng rỡ, Liễu Ngọc những lời này không thể nghi ngờ là tốt nhất xuân dược quang tâm nhanh, tuy nhiên hắn nhịn không được một phiên thân áp hướng về phía Liễu Ngọc. Liễu Ngọc ưm tiếng, chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, nghênh đón xấu hổ tuyệt đẹp và kích thích tẩy lễ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Phương Dật Thiên cùng Liễu theo đúng là mặc quần áo xong, trở lại trong phòng khách. Phương Dật Thiên cho Lâm Quả Nhi bấm điện thoại, Quả Nhi nói nàng đang theo Uyển Nhi cùng với Thi ở bên ngoài chơi, lập tức trở lại. Mấy phen mưa gió tẩy lễ sau đó, Liễu Ngọc trên thân bôi thành thục phong vận lại càng nồng nặc không thôi, đắp ở dưới quần áo thân thể mềm mại lại càng thủy nộn thành thục, đuôi lông mày mang theo nhẹ nhẹ thiếu phụ đích tình tố cùng xuân tình, một cái nhăn mày một nụ cười tựa như trăm hoa đua nở như kiều diễm nhúc nhích người. Thấy Phương Dật Thiên xuất thần như nhìn chằm chằm nàng xem, trong nội tâm nàng vui mừng dưới trên khuôn mặt là thẹn thùng không dứt, giận tiếng ôn nhu rót chén trà thủy, rồi sau đó đã rúc vào Phương Dật Thiên trong lòng, giống như là cái tân hôn nương tử như hiền thị rõ ôn nhu vẻ. Phương, góc truyện audio.com, Dật Thiên nhiều hứng thú cùng Liễu Ngọc nói nửa huân không tố, nhắm chúng Liễu Ngọc sắc mặt như bôi loại xấu hổ cực kỳ, nắm tinh bột quyền không được đánh Phương Dật Thiên lồng ngực nhẹ nhẹ nhu tình trong lúc lơ đảng đã là triển lộ không bỏ sót. Ước chừng nửa giờ sau, ngoài cửa đã vang lên một trận tiếng gõ cửa, mơ hồ lại bí mật mang theo Uyển Nhi cùng Quả Nhi kêu to tiếng. Liễu Ngọc trong lòng ngạc nhiên, vội vàng từ Phương Dật Thiên trong ngực từ chối ra, sửa sang lại quần áo một chút cùng với tóc, sau đó đã sâu kín nhìn Phương Dật Thiên liếc mắt một cái, lúc này mới đi qua mở cửa. Cách chương.